Chương 811, 811, cái này yêu thích rất đặc thù. Bạch Ngọc nuôi người, cái này Ngọc Thạch tính chất nhìn rất tô tờ, ngươi mang theo rất xinh đẹp, không muốn thao xuống, một mực mang theo đi, đối với thân thể ngươi tốt. Tường Lệ Hành nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm trong tay trái chiếc nhẫn kia, vẻ mặt thành thật khẽ nói. Chiếc nhẫn kia là âm u Bạch Ngọc chế tạo, hoàn toàn chính xác có thể tẩm bổ thần hồn của Ninh Hoan Tâm, đương nhiên kỳ thật nó là Tường Lệ Hành tự tay chế tạo. Còn có cái khác càng cường đại công năng, bởi vì sợ mình lấy Tần Nghiễm Vương thân phận, đưa ra chiếc nhẫn này, Ninh Hoan Tâm sẽ thêm nghĩ, nàng sẽ cự tuyệt. Cho nên, Tưởng Lệ Hành mới đem chìa hệ cờ nhờ nở cho Bạch Vô Thường, để hắn thay thế mình đưa ra. Bạn bè lễ vật, cho dù là một chiếc nhẫn, Ninh Hoan Tâm hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt, càng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cười một tiếng, ngước mắt ánh mắt lấp lóe nhìn xem hắn. Vậy ta vẫn mang theo, A Hành, chẳng lẽ ngươi không ngại sao? Ấn nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành theo bản năng nhìn một chút phòng khách phương hướng. Ta cảm thấy chính ta từng cái phương diện đều mạnh hơn hắn, hắn đoạt không đi ngươi, bất kỳ người nào cũng không có tư cách không có bản sự từ bên cạnh ta cướp đi ngươi đời này, hắn sẽ không còn buông nàng ra tay. Vua màn ảnh đại nhân thật sự là tự tin, bất quá, tự tin điểm là chuyện tốt, ha ha. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm cố ý khoa trương cười cười. Tốt, vua màn ảnh đại nhân, chúng ta nhanh lên xào rau đi, ta tới giúp ngươi trợ thủ hai người tại trong phòng bếp cười cười nói nói, bận rộn đại khái một canh giờ. Sau một tiếng, trên bàn ăn đã bày đầy sắc hương vị đều đủ đến thức ăn. Bạch ca, ăn cơm cho, ngươi nước trái cây biết Bạch Vô Thường là không thể uống rượu, ân, chủ yếu Ninh Hoan Tâm không tiếp thụ được hắn đùa nghịch rượu điên tư thế. Cho nên rất chi kỷ chuẩn bị cho hắn thuần thiên nhiên nước trái cây. Cảm ơn. Bạch Vô Thường nhận lấy nước trái cây, ngồi xuống hai người đối diện. Tốt, ăn cơm đi, nếm thử A Hành tay nghề, tuyệt đối là ngũ tinh đầu bếp cấp bậc. Ninh Hoan Tâm nhiệt tình kêu gọi Bạch Vô Thường ăn cơm. Bữa cơm này ba người ăn xong xem như rất vui sướng. Minh Vương đại nhân càng ngày càng thuần thục cùng tinh xảo chu nghệ, cũng làm cho Bạch Vô Thường kinh động như gặp thiên nhân. Ăn cơm xong, Bạch Vô Thường chủ động ga nhờ va cờ lên thu thập cái bàn cùng rửa chén trách nhiệm. Ninh Hoan Tâm mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là làm sao Bạch Vô Thường thật lạ quá. Kiên quyết, cái kia một bộ ngươi không cho hắn rửa chén, hắn liền muốn tự sát tư thế, thật sự hù đến Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem một mực mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc biểu lộ tại trong phòng bếp rửa chén Bạch Vô Thường, không nhịn được hỏi bên cạnh liền Tưởng Lệ Hành. Nguyên lai Bạch ca hắn có yêu quý rửa chén đam mê sao? Cái này yêu thích thật sự tốt đặc thù. Rửa xong bát, thu thập xong phòng bếp, Bạch Vô Thường từ phòng bếp ra, liền thấy Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành chính ngồi dựa vào ở trên ghế salon, hai người ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Bạch Vô Thường cảm thấy mình có chút hơi thừa. Cho ai đương bóng đèn đều có thể, chính là không thể cho Minh Vương đại nhân đương bóng đèn. Hoan Tâm, Tưởng tiên sinh, ta đi trước. Bạch Vô Thường lúc này tiến lên mấy bước, đột nhiên nói nhỏ một câu. Hắn muốn đi cái kia hai cái địa phương đều đi, trong lòng cu nở dê không có gì có thể lo lắng. Sớm như vậy Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, hiện tại thời gian còn sớm, nàng coi là Bạch Vô Thường muốn ít nhất chờ đến nửa đêm 12 giờ. Ân, về sớm một chút an tâm. Bạch Vô Thường hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười.